Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 272. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện ạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 272. Ở trong mộng cảnh của Tần Mục, từng Tần Mục nhỏ nhắn gật gù, đắc ý nói thứ ngôn ngữ không người nào có thể hiểu được. Bọn họ đem bản chất tay của Lăng Thiên Tôn sửa sang một lần, ai nấy cũng có được cảm ngộ của mình, rồi ngồi cùng một chỗ cãi vã nhau. Bọn hắn không chỉ có cãi lộn mà còn đánh nhau, ai nấy sử dụng thần thông lĩnh ngộ ra được của Lăng Thiên Tôn. Một đám tiểu nhi hô to gọi nhỏ, đánh nhau loạn cả lên. Rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn, ai cũng có sở trường riêng, nhưng mặc cho ai cũng đều không thể đem thần thông của Lăng Thiên Tôn thi triển ra được một cách hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra được tàn thiên mà thôi. Nhưng dù vậy, thế giới bên trong mộng của Tần Mục cũng bị đánh lung ta lung tung, lần lượt mộng cảnh cũng bị phá. Một cái mộng cảnh bị rách nát, liền có mộng cảnh mới được tạo ra. Bọn họ thủy chung bị vây ở bên trong giấc mơ của Tần Mục. Đột nhiên, bên trong đó có một Tần Mục nhỏ nhắn vung tay lên, rồi thời gian dường như bị đình chỉ lại. Nhưng mà đây cũng không phải là thời gian bất động, mà là vật chất bất động, làm cho tất cả hạt vật chất dừng lại không vận động nữa. Dường như kể cả mộng cảnh của Tần Mục cũng bị dừng lại. Rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng không cách nào có thể động đậy được. Bao gồm cả Tần Mục nhỏ nhắn thi triển ra vật chất bất động thần thông cũng không cách nào có thể động đậy được. Thất bại. Một thanh âm hùng vĩ truyền đến, rồi Tần Mục từ bên trong mộng tỉnh lại. Mộng cảnh sụp đổ, những Tần Mục nhỏ nhắn kia cũng nhào nhào như khói nhẹ vậy mà tiêu tán đi. Tần Mục giãn ra cái lưng mỏi, rồi rót một chén trà. Bên trong đầu hiện ra rất nhiều cảnh ngộ lúc nhập mộng. Tần Mục vừa uống trà, vừa đem những cảm ngộ này sửa sang lại một phen, rồi lại đặt chén trà xuống, ngáp một cái và lại ngủ thật say. Mộng cảnh của Tần Mục lại tái hiện, lại có rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn từ bên trong mộng cảnh thò đầu ra, sau đó nhảy ra ngoài. Lần này bên trong mộng cảnh, những Tần Mục nhỏ nhắn kia mang theo kiến thức đã được Tần Mục sửa sang lại, lý giải về thần thông vật chất không đổi, so với lần mộng cảnh trước thì thâm ảo hơn rất nhiều. Rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn ngồi cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc tiến hành thảo luận. Bọn họ thảo luận cực kỳ là nhiệt liệt. Chẳng qua phen độn đạo này của bọn họ lại có rất nhiều ý kiến khác biệt, chia làm rất nhiều phe phái. Mỗi một phái đều không thể thuyết phục được đối phương. Ngay sau đó các bên lại khai chiến với nhau. Cuối cùng phái Xì Xào chiến thắng phái Mã Hà, đồng thời đem những tiểu gia hỏa thua trận đáng thương trói lại, quy thành từng dãy. Tần Mục nho nhỏ thủ lĩnh của phái Xì Xào vùng tay hồ to, phía dưới đám người tập hợp lại, rồi rất nhiều Tần Mục nhỏ nhắn Xì Xào phái liên thủ với nhau thi triển ra thần thông vật chất không đổi. Thế giới bên trong mộng tất cả đều bị bất động, nhưng các Tần Mục nhỏ thuộc phái Xì Xào lại vẫn có thể hoạt động được. Tất cả không khỏi vui vẻ ra mặt, hướng về phía những kẻ bị trói kia khoe khoang khoác lác. Bỗng nhiên thần thông của bọn hắn giống như là đang không ngừng biến hóa, từng Tần Mục nhỏ nhắn dường như trở nên trẻ hơn một chút. Đám tiểu Tần Mục thuộc Xì Xào phái không hiểu, vội vàng thảo luận xem nơi nào đã xảy ra vấn đề. Tuy nhiên mọi người lại càng ngày càng trẻ lại. Rất nhanh cả lũ đã biến thành một đám tiểu oa nhi cười chuồng, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc, y y nhà nhà. Lúc này đột nhiên thanh âm hùng vĩ kia lại lần nữa vang lên đấy. Lần này lại thất bại rồi. Thanh âm chưa hạ xuống, mộng cảnh đã bắt đầu sụp đổ. Những tiểu oa nhi cười chuồng kia liền ngửa đầu khóc oa oa, mộng cảnh như yên liền tán đi. Bên trong ấm trà, trà đã không còn mùi vị nữa. Tần Mục lại pha một bình khác. Hắn vừa uống trà, vừa sửa sang lại tâm đắc cùng với sở ngộ. Hắn là tạo hóa thần thông đệ nhất nhân ở trên đời hiện nay, nhưng cho dù là hắn có tìm hiểu thần thông của Lăng Thiên Tôn cũng tràn đầy khó khăn. Nếu như là dần dần từng bước tìm hiểu, chỉ sợ hắn cũng sẽ phạm sai lầm, tựa như là những lũ tiểu nhân ở bên trong mộng kia vậy, chết tới trăm ngàn lần. May mắn là Tần Mục có được vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật, có thể trong mơ nhập đạo, có thể mượn ở bên trong mơ tới thôi diễn suy luận, từ trong vô số lần tử vong tìm kiếm ra con đường chính xác duy nhất. Tần Mục lại một lần chìm vào trong giấc ngủ. Bên trong giấc ngủ, các Tần Mục nho nhỏ có được kiến thức tích lũy so với lần nhập mộng trước thì càng thêm thâm hậu. Nhưng lần này, bên trong mộng cảnh, sự bất đồng của các tần mục nhỏ nhắn lại càng thêm nghiêm trọng. Hầu như không có ai, không có phái nào tán đồng với những phái nào. Bọn chúng giết nhau thấy trời đất mù mịt. Hiển nhiên, bên trong lúc ngủ mơ, tần mục càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm buông thả bản thân, đã không thuyết phục được đối phương. Vậy thì dứt khoát hủy diệt đối phương đi, thỏa sức diễn xuất vai đại ma đầu, hơn nữa là một tổ đại ma đầu. Tần mục bất đắc dĩ, đành phải chia cắt từng cái mộng cảnh, không cho bọn họ tập hợp một chỗ nữa. Nhưng mà những tiểu tử này lại cách qua mộng cảnh giao lưu với nhau, và vẫn cho rằng đối phương là bị dị đoan, nhất định phải hủy diệt đi. Sau đó bọn hắn lại đánh vỡ từng cái mộng cảnh, giết tới cùng một chỗ. Lại là một hồi hỗn chiến, đánh nhau loạn lên. Đột nhiên một tần mục nhỏ nhoi thi triển ra thần thông vật chất không đổi, mà bản thân tìm hiểu ra, chỉ thấy tất cả mọi người lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giả cỗi đi. Rất nhanh một đám tần mục chiều cao không đến một thước, tóc trắng xóa, râu dài chấm đất xuất hiện. Ai nấy chống gậy run rẩy đánh nhau, giơ gậy lên đập vào đầu đối phương. Tần mục lần nữa tỉnh lại, tán đi mộng cảnh, sửa sang một phen, rồi lại kiên nhẫn lần nữa nhập mộng. Qua không lâu sau, hắn lần nữa tỉnh lại, rồi lại thất bại. Vô lượng kiếp kinh giống như gặp phải vấn đề nan giải, không cách nào giải được. Thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn có độ khó cực kỳ cao, và đâu chỉ được coi là biến thái, quả thực là cực kỳ khó giải. Nếu như tần mục dần dần từng bước tìm hiểu, hiện tại chỉ sợ đã qua vạn năm, hơn nữa không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa mỗi lần kiểu chết đều không giống nhau, vô cùng kỳ quặc. Tần mục một lần rồi lại một lần nhập mộng, từ bên trong ngàn vạn lần sai lầm tìm kiếm ra một con đường có khả năng. Bên trong mộng cảnh lúc này, đột nhiên một tần mục nhỏ nhắn bên trong mộng cảnh thi triển ra thần thông, thì có một loại đạo âm vang lên, có cả sương mù dày đặc tuôn ra. Tần mục nhỏ nhắn bên trong mộng cảnh thi triển ra thần thông, thì có một loại đạo âm vang lên và có cả sương mù dày đặc tuôn ra. Tần mục nhỏ nhắn ngây dại, kinh ngạc nhìn một màn này. Phạm vi sương mù dày đặc bao phủ càng lúc càng rộng, đem bọn hắn bao phủ lại. Qua thật lâu, sương mù dày đặc tán đi, trên mặt đất chỉ để lại một đống xương khô. Lần này cũng thất bại. Tần mục lại tán đi mộng cảnh, nhưng trong lòng lại vừa sợ vừa vui, và kích động nhảy dựng lên, đi tới đi lui, khó nén được vẻ hưng phấn. Lần này tuy là vẫn cùng thất bại, nhưng lại làm cho tần mục thấy được một tia hy vọng thắng lợi. Con đường của vật chất thần thông không đổi hắn đã mò được, mặc dù là chỉ mới đạp lên điểm xuất phát của con đường này, nhưng mà nếu tiếp tục thì có thể khẳng định là có thể tìm hiểu ra được môn thần thông này. Tần mục bèn nhảy ra khỏi thế giới trong chậu hoa và đi ra bên ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, tần mục lại thấy được non xanh nước biếc ở bên ngoài. Trên trời mây trắng xa xôi, Long Kỳ Lân thì đang nằm tại dưới bóng cây, Yên Nhi thì đang cho hắn ăn cây dương mai. Tần mục giật mình, trước khi hắn đi vào trong chậu hoa thì cây dương mai này mới chỉ mới nở hoa, khi đó vẫn là mùa xuân, mà bây giờ cây dương mai đã trưởng thành, như vậy chẳng phải đã qua thời gian nửa năm rồi sao? Hắn dõi mắt nhìn lại, nhưng thấy đầy đồi khắp núi đều là quả dại chín mọng, nhưng không người nào ngắt lấy. Ta không phải là người thông minh nhất trên đời này, nhưng nếu không có vô lượng kiếp kinh, ta muốn tìm hiểu đến được một bước này, chỉ sợ sẽ dùng hết 10 vạn năm thời gian. Tần mục hô hấp mấy ngụm không khí, bên trong không khí chuyển đến mùi trái cây thơm ngắt. Hắn không làm kinh động tới Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân, mà lại trở về bên trong phòng, đi vào trong chậu hoa tiếp tục tham ngộ. Long Kỳ Lân quay đầu lại nhìn nhìn trong nhà nói, giáo chủ đã đi vào đó 1 năm rưỡi rồi vẫn chưa có đi ra, thần thông của Lăng Thiên Tôn thực sự là khó như vậy sao? Yên Nhi hiện nay dáng người đã khôi phục lại bình thường, dáng vẻ mỹ lệ, vừa đút cho hắn ăn vừa cười nói, công tử ở lâu một chút cũng tốt, chúng ta vừa vặn có thể cùng một chỗ đi du sơn ngoạn thủy. Lúc này tiểu thổ bá ấp áp úng bên trong rừng cây đi tới, kéo theo một đầu đại bạch tê. Đầu bạch tê kia lớn không tưởng nổi, giống như là một đỉnh núi nhỏ vậy, nhưng đã bị hắn đánh bất tỉnh. Ồ! Tiểu thổ bá sắc mặt nghiêm túc nói. Yên Nhi phun ra một luồng hỏa diễm nướng chín bạch tê. Tiểu gia hỏa này lên ngồi tại bạch tê đã bị nướng chín mà gắng sức ăn. Trong thời gian hơn 1 năm nay, hắn đã học được cách tự chăm sóc bản thân rồi. Trong thế giới chậu hoa, tần mục một lần rồi lại một lần nhập mộng. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn dần dần cũng bị tần mục tìm hiểu ra. môn thần thông này dần dần trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Học tập môn thần thông này đã là cực kỳ khó khăn. Có thể tưởng tượng được người tìm hiểu ra môn thần thông này là Lăng Thiên Tôn, tài hoa là nghịch thiên bậc nào. Cũng khó trách năm đó Ngự Thiên Tôn đã nói, luận về tư chất và ngộ tính thì Lăng Thiên Tôn mới là người cao nhất, bản thân cũng không bằng nàng. Nhưng Tần Mục đã phát hiện ra một sự thực càng thêm nghiêm trọng, đó chính là sau khi triển ra thần thông vật chất không đổi hoàn chỉnh thì bản thân liền cũng sẽ hóa thành vật chất không đổi. Cũng tức là nói, môn thần thông này sẽ dẫn tới một kết quả đáng sợ, đó là bản thân sẽ bị thần thông đồng hóa, biến thành vật chất không đổi, không thể thoát được cái loại trạng thái này. Tần Mục một lần rồi lại một lần nhập mộng, một lần rồi lại một lần thử nghiệm, nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau. Bên trong mơ của Tần Mục hóa thành vật chất không đổi, biến thành một đoàn sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc bên trên dũng dàng kia chính là Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn sau khi triển ra môn thần thông này, về sau thì bị đồng hóa thành vật chất không đổi. Ngay cả mình cũng bị vây ở trong thần thông không đổi, không biết từ đâu có thể thoát thân được. Đương nhiên, tại thời điểm nàng hóa thành vật chất không đổi thì đã đem chuyển thế thần Thái Đế và vị Thiên Tôn thứ 11 là Minh Phương Vũ cũng kéo đi vào. Thiên Tôn Minh Phương Vũ là người điều khiển thân thể chân chính của Thiên Đế, bởi vậy dẫn đến Thập Thiên Tôn đành phải vận dụng tạo hóa thần khí, tái tạo ra một tôn Thiên Đế khác để duy trì sự thống trị. Điều đáng sợ nhất không phải là môn thần thông này vây được bao nhiêu người, mà là sau khi thi triển thần thông về sau thì bản thân cũng không có cách nào từ bên trong vật chất không đổi giải thoát được. Cho dù là Minh Phương Vũ thêm vào thân thể thượng cổ thần Thiên Đế cũng không cách nào đột phá được thần thông không đổi, thoát khỏi một lần rồi lại một lần bị luân hồi. Trong mộng cảnh này, Tần Mục cũng là như vậy. Hắn một lần rồi lại một lần thi triển ra môn thần thông này, một lần rồi lại một lần bị đồng hóa. Trong mộng cảnh, Tần Mục nhỏ nhắn hóa thành sương mù dày đặc, vĩnh viễn mất phương hướng tại bên trong sương mù. Hắn muốn thầy Lăng Thiên Tôn tìm kiếm ra một con đường sống, nhưng mà lần này đều là như vậy, không có ngoại lệ. Vậy thì có nghĩa là nếu như Tần Mục thi triển ra thần thông vật chất không đổi hoàn chỉnh, Tần Mục cũng sẽ bị hóa thành vật chất không đổi, dẫn đến kết quả không khác gì Lăng Thiên Tôn cả. Bất quá, Tần Mục cũng không phải là không có phát hiện ra, nếu chỉ vận dụng một đoạn thần thông không đổi sẽ không dẫn đến việc bản thân mình bị đồng hóa. Đây là lúc Lăng Thiên Tôn vẫn chưa hoàn thiện được thần thông không đổi, đã lợi dụng quỷ thuyền lưu đầy Vũ Lâm Quân. Rốt cục Tần Mục không có nhập mộng nữa, mà lấy ra năm đạo phù văn bản thân lấy được từ bên trên Thái Tùy Chứng. Đường thoát duy nhất để giải cứu đại sư huynh cùng Lăng Thiên Tôn chính là lợi dụng Thái Tùy Chứng phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Mà có thể phá giải được hay không thì cần nghiệm chứng xem năm cái phù văn này có chính xác không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bên trong lúc ngủ mơ hắn giống như đã trải qua mấy chục vạn năm tang thương vậy. Đây là ảo giác do vật chất thay đổi bên trong mộng cảnh mang tới. Năm cái phù văn này là Thái Thủy Đại Đạo phù văn do Tần Mục tìm hiểu được từ trên Thái Thủy Chứng. Ngụy Tùy Phong chém Thái Thủy Chứng, Thái Thủy Chứng bắn ra vô tận đạo quang, trong thời gian ngắn ngủi đã phá vỡ quỷ thuyền, làm cho quỷ thuyền từ bên trong trạng thái vật chất không đổi tạm thời được giải thoát đi ra, nhưng ngay sau đó lại lần nữa rơi vào bên trong vật chất không đổi. Khi đó Tần Mục liền biết Thái Thủy Chi Đạo tuyệt đối là khắc tinh của thần thông vật chất không đổi. Hắn từ trên Thái Thủy Chứng tìm hiểu ra được năm đạo phù văn, tuy nhiên đến cùng có chính xác hay không thì nhất định phải lợi dụng thần thông của Lăng Thiên Tôn mới có thể nghiệm chứng được. Tần Mục tỉ mỉ liệt kê ra thần thông của Lăng Thiên Tôn cần có phù văn, bốn phía đầu đầu cũng nguyên khí của hắn biến thành ký hiệu kỳ dị, sáng tối chập chờn, ẩn chứa lực lượng quỷ thần khó lường. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí, hắn không thể đem những phù văn này tổ hợp thành thần thông vật chất không đổi, nếu không ngay cả mình cũng sẽ bị rơi vào hóa thành vật chất không đổi. Hắn rất cẩn thận đem phù văn thần thông không đổi tổ hợp lại hình thành nên từng đoạn thần thông, rồi cùng năm cái phù văn kia va chạm vào nhau thăm dò phản ứng của các phù văn. Phù văn này là sai, phù văn này cũng là sai lầm, không đúng. Tần Mục sau khi đem năm cái phù văn thăm dò xong xuôi thì không khỏi cau mày. Năm cái phù văn này là Tần Mục sử dụng vô tận tất cả trí tuệ hắn mới có thể suy tính ra Thái Thủy phù văn từ bên trong Thái Thủy Chứng, nhưng hết thảy đều là sai. Trong lòng Tần Mục không khỏi nôn nóng đi tới đi lui. Đột nhiên linh quang khẽ động, hắn lấy ra Thái Thủy Chứng rồi đem Thái Thủy Chứng đặt giữa phù văn không đổi. Năm cái phù văn này là do ta suy tính từ bên trong đạo âm. Thái Thủy Chi Đạo tích chứa bên trong đạo âm có khả năng cũng không phải là hoàn chỉnh, Lúc trước đại sư huynh lực chém trứng cổ thần bị đứt đoạn mất 3 cái đầu ngón tay. Khi đó trứng cổ thần phản kích, ngoại trừ có đạo âm ra, còn có đạo quang hình thành hoa văn. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, rồi lần nữa thôi thúc một đoạn thần thông không đổi, hướng về trứng cổ thần đánh tới. Hắn chủ động công kích trứng cổ thần, có ý định để viên trứng cổ thần lần nữa bắn ra phản kích, từ đó làm xuất hiện đạo văn rực rỡ nhìn thấy bên trên quỷ thuyền. Theo đó từ trong đạo văn tìm hiểu ra đạo lý thiếu hụt của năm cái phù văn này. Thần thông không đổi vừa được thôi thúc rơi vào bên trong thái thủy trứng, thì liền nhìn thấy trên trứng cổ thần thuần tròn, vốn không tìm thấy bất kỳ tì vết nào xuất hiện hào quang tỏa sáng. Sau đó đạo âm rộ lên phảng phất như có thanh âm của hàng tỷ chúng sinh và một đám cổ thần đồng thời cầu nguyện, đồng thời niệm tụng truyền tới. Bên trong tai Tần Mục có một mảnh âm thanh vù vù, rồi con mắt thứ ba trên mi tâm lần âm mở ra, gắt gao tiếp cận với đạo văn từ trên trứng cổ thần tản ra. Phía bên ngoài, Yên Nhi xách theo giò bước nhanh ở phía đồng ruộng. Long Kỳ Lân đang ở dưới ruộng cày ruộng, hắn đã cày trên dưới được 100 mẫu đất với ý định trồng một chút rau quả cùng với linh dược. Yên Nhi gỡ xuống một tấm khăn mặt rất là tỉ mỉ, lau khô mồ hôi trên trán cho Long Kỳ Lân, rồi mở nắp giò cười nói: Phi lang mau nhìn, ta làm cho ngươi một bàn linh đan nóng này. Long Kỳ Lân lúc này đã hóa thành một thiếu niên đầu kỳ lân, ngồi tại bên trên bờ ruộng ăn linh đan nóng hổi. Yên Nhi thì vừa rót nước cho hắn uống, vừa ôn nhu cười nói: Ăn từ từ, cẩn thận mắc nghẹn. Đột nhiên tất cả sơn lâm lay động, cây cối liên miên đổ rạp xuống. Thổ bá nho nhỏ từ trong rừng đi ra, trong tay kéo theo một con đầu hương voi có cánh. Đầu hương voi này chính là Nam Thiên Bán Thần, đang bay trên trời thì bị hắn đánh rơi xuống và kéo tới nơi này để ăn. Thổ bá nho nhỏ đem hương voi kéo tới bên cạnh ruộng, nó đang định đi đến ruộng thì Long Kỳ Lân vội vàng đem hắn đuổi đi và nói: Vừa mới trồng dược liệu, không được đạp hư. Thổ bá nho nhỏ đem hương voi để ở đó, ánh mắt trông mong nhìn về phía Yên Nhi kêu lên một tiếng. Yên Nhi đang định giúp hắn nướng chín hương voi thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía căn nhà do Tần Mục quan tưởng ra. Nàng chỉ thấy căn nhà này đột nhiên sáng lên, sau một khắc thì luồng ánh sáng vô cùng kinh khủng đem mảnh nhà này chia năm xẻ bảy. Sóng gió cuồng bạo khiến căn nhà hóa thành bột mịn, đạo âm vang dội chấn động, ánh sáng bạo phát làm cho đại địa bị rạn nứt, đất rung núi chuyển. Yên Nhi vội vàng giang cánh chim ra, phù một tiếng đem Long Kỳ Lân cùng với tiểu thổ bá bảo vệ ở bên trong, ngăn cản không cho ba động khủng bố này ảnh hưởng tới. Trong lúc vội vã, nàng chỉ kịp nhìn thấy Tần Mục đang khoa chân múa tay, bị cỗ chấn động kinh khủng kia hất bay về phương xa. Yên Nhi vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy xa xa có một tòa núi cao bộc phát ra một mảnh khói trắng. Tiếp đó, ngọn núi phía sau cũng tuôn ra một mảnh khói trắng. Khói trắng đó là ngọn núi bị chấn nát, đá bị hóa thành bột mịn bốc lên. Lúc này nơi xa lại có một ngọn núi khác bốc lên khói trắng. Nàng lại hướng về chỗ xa hơn nhìn lại, thì thấy từng ngọn núi lớn bị Tần Mục đụng xuyên qua, chẳng biết tới lúc nào thì mới có thể dừng lại được. Yên Nhi thu hẹp hai cánh, Long Kỳ Lân sắc mặt kịch biến, dậm chân nói: Vườn thuốc của chúng ta bị hủy mất rồi. Yên Nhi lo sợ bất an nói: Phi lang, người nên lo lắng một chút cho công tử đi. Long Kỳ Lân vội vàng hướng về phía căn nhà nhìn lại, thì chỉ thấy nơi đó đã hóa thành một cái hố to. Quả trứng thái thủy to tròn lặng lặng nằm dưới đáy hố, mặt ngoài vỏ trứng đạo văn đang chậm rãi biến mất. Ngươi ở chỗ này bảo vệ quả trứng này, ta đi tìm công tử. Yên Nhi nói xong liền vỗ cánh bay đi. Long Kỳ Lân lên tiếng gọi tiểu thổ bá đến cùng một chỗ bảo vệ trứng cổ thần. Tiểu thổ bá nằm bò trên trứng cổ thần nghe ngóng, rồi quay đầu kêu lên một tiếng. Long Kỳ Lân sờ sờ lên cái đầu nhỏ quán rồi nói: Không thể ăn được, nướng không chín. Tiểu thổ bá nghe vậy rất đau lòng. Yên Nhi phi hành mấy ngàn dặm, rốt cục tại một tòa núi lớn, bên trong một sơn động hình chữ đại đã tìm được Tần Mục. Tần Mục lúc này bị khảm tại bên trong vách đá, hai chân tách ra, hai tay xếp bằng, bộ dáng thường thế rất nặng, không thể động đậy được. Thời điểm Yên Nhi đi tới nơi này, thì sơn thần trấn thủ nơi này là Chỉ Sơn Tiêu đang ngó giáo giác hướng về phía trong động nhìn quanh. Yên Nhi bèn đuổi đi sơn thần, rồi vội vàng đem Tần Mục từ bên trong động kéo ra. Tần Mục liên tục ho ra máu, lại đột nhiên cười hà hà, vừa cười vừa ho ra máu. Máu tươi rất nhanh giống như là suối phun ra. Yên Nhi hoảng hốt vội nói: Công tử, đừng cười nữa, cười máu sẽ phun ra hết đó. Tần Mục thôi thúc bá thể Tam Đan Công ổn định thường thế, miễn cưỡng ngồi dậy rồi cười nói: ta không có đáng lo, chỉ là mất đi nửa cái mạng mà thôi, không chết được. Ta đã giải ra được cái phù văn thứ nhất rồi. Yên Nhi giật nảy mình rồi nói: công tử, thời gian 2 năm, người mới chỉ giải ra được cái phù văn thứ nhất sao? Như vậy nếu người hoàn toàn giải được ra thần thông của Lăng Thiên Tôn thì cần bao lâu? 2 năm. Tần Mục giật mình, hắn cho rằng nhiều nhất thời gian đã đi qua chỉ là 1 năm, không nghĩ tới vậy mà đã đi qua 2 năm dài đằng đẵng rồi. Đây chính là lý do mà hắn không ưa thích bế quan giống như các thần thông giả hoặc là thần chỉ khác. Bế quan nghe rất lợi hại, nhưng mà thường thường là thoát đi thế giới hiện thực. Thời gian bế quan thường mất mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự tình, bỏ qua việc phát triển đạo pháp thần thông. Vừa xuất quan chính là đã tụt hậu rồi. Lần bế quan này thời gian đã dài 2 năm, là việc Tần Mục đã không thể nhịn được rồi. Cũng đã may đem theo thần thông của Lăng Thiên Tôn tìm hiểu thấu đáo, hơn nữa còn mượn thái thủy chứng phản kích, mà hắn rốt cuộc đã tìm hiểu ra được cái thái thủy đại đạo phù văn thứ nhất. Yên Nhi nghe vậy thì trong lòng ngầm vui vẻ, thầm nghĩ nói: công tử mất thời gian 2 năm mới tìm hiểu ra được phù văn thứ nhất của thần thông Lăng Thiên Tôn, chẳng phải nói hắn còn ở chỗ này rất lâu. Như vậy ta có thể liền cùng với Phi Lang. Tuy Tần Mục đứng dậy, sau khi giãn ra gần cốt một chút thì nói: Yên Nhi, chúng ta trở về nên rời khỏi Nam Thiên thôi. Yên Nhi có chút thất vọng nói: công tử vì sao không tiếp tục lưu lại nơi này tìm hiểu thần thông? Thần thông của Lăng Thiên Tôn ta đã tìm hiểu ra rồi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ích gì. Bọn họ chạy về phía chỗ Long Kỳ Lân. Tần Mục thu hồi thái thủy chứng rồi nói: nên rời đi thôi, Thiên Đình đang tiến đánh Thái Hư, ta rất muốn biết tình hình như thế nào. Hơn nữa thời gian từ lúc ta phá giải Quỷ Thuyền thần thông cũng là ngày càng gần rồi. Lúc này thương thế của Tần Mục còn chưa khỏi hẳn, nên chỉ có thể ngồi tại trên lưng của Long Kỳ Lân chạy tới cầu chuyển đổi năng lượng. Khi đến cạnh cầu, Tần Mục quay đầu nhìn về phía mảnh thiên địa rộng lớn này. Nam Thiên là một mảnh đất an lành, không có chiến tranh, không có phân loạn. Những người ở nơi này cũng không có biết, bọn họ thực sự ra thì có thể có một loại lựa chọn khác, nhưng mà bọn họ đã bị giáo dục tới mức nô tính sâu nặng, không biết phản kháng nữa rồi. Tần Mục vỗ vỗ Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân mang theo hắn cùng với Yên Nhi đi vào bên trong cầu chuyển đổi năng lượng. Tần Mục mặt trầm như nước, bên trong lòng yên lặng nói: bọn họ chỉ là gia súc do đám bán thần nuôi mà thôi. Nhiều nhất là thời điểm bọn hắn ăn ngươi thì thái độ nhỏ nhã, lễ độ hỏi thăm một câu mà thôi. Chết cũng không có đáng sợ. Đáng sợ là không vì hậu thế tranh thủ một tương lai tốt hơn. Có lẽ người sinh hoạt nơi này sẽ còn chê giễu Duyên Khang, cười chúng ta không biết tự lượng sức mình, như là Hỏa Thiên Tôn giễu cợt ta vậy. Nghĩ đến đây, Tần Mục đại nghẹn ngào cười to. Tại Thái Hư, từng tôn thần khí tứ đế chấn áp làm cho hư không sụp đổ, rồi Thiên Đình đại quân trùng trùng điệp điệp tiến quân thần tốc vào tập kích bất ngờ Thái Hư. Đám tạo vật chủ thì tại bên trong hư không xuất quỷ nhập thần, cố gắng đánh nén. Bọn họ điều khiển thần khí tứ đế do Giang Bạch Khuê cùng với Duyên Phong Đế đoạt được, cố gắng gây sự hỗn loạn, cắt đứt tiến công của Thiên Đình đại quân. Song lần này dẫn đầu đại quân là Tứ Đại Thiên Sư Thiên Đình cùng tứ đế Nam Thiên, Bắc Thiên, Đông Thiên và Tây Thiên. 4 đại thiên sư trí tuệ cao tuyệt cùng với Hắc Đế, Bạch Đế, Thanh Đế và Xích Đế võ lực mạnh mẽ, nên tạo vật chủ có chỗ thu hoạch nhưng cũng tử thương rất nhiều, đành phải rút lui. Lúc này Lãng Huyền Thần Vương mang tới hư không cự thú, tự thần xuất chinh đánh cho Thiên Đình đại quân thương vong thảm trọng. Nhưng mà rất nhanh Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn đã hàng lâm liên thủ đánh trọng thương Lãng Huyền, khiến cho hư không cự thú không thể không rút lui. Tạo vật chủ nhất tộc hoàn toàn không có biện pháp, đành phải canh giữ ở chỗ Thái Hư chờ đợi đại chiến đến. Nhưng mà ai cũng biết một trận chiến này đối với Thái Hư mà nói chắc chắn sẽ vô cùng thảm liệt. Số lượng Thái Hư tạo vật chủ vốn đã không nhiều, số lượng có thể sống sót qua lần này không biết sẽ còn được bao nhiêu. Duyên Khang, đệ nhất thiên sư, ngươi cảm thấy nên ngăn cản Thiên Đình đại quân làm suy binh yếu lực Thiên Đình như thế nào? Yên Vân Hề cười nói. Giang Bạch Khuê lại nói: đơn giản, cứ chỗ hiểm mà thủ, hư không sụp đổ chính là hiểm địa lớn nhất. Yên Vân Hề ánh mắt lấp lóe nói: Lãng Nguyên Thần Vương dẫn đầu hư không thú đại quân tiến đến tập kích bất ngờ, kết quả cũng là trọng thương mà về. Cường giả ở trong tạo vật chủ nhất tộc đã không thể làm gì được nữa. Duyên Khang Quốc Thiên Sư, ngươi làm sao có thể cứ hiểm mà thủ chứ? Giang Bạch Khuê kinh ngạc nói, ngươi muốn kiểm tra ta? Chính ngươi biết nên cứ hiểm mà thủ như thế nào mà. Ngươi đây là muốn thăm dò trí tuệ của ta. Yên Vân Hề vù một tiếng, mở ra quạt xếp, cười nói, ngươi là Duyên Khang đệ nhất thiên sư, đến đây trợ trận, ngươi nói ra biện pháp của ngươi xem như thế nào. Ta muốn thấy giá trị của ngươi tương đương với bao nhiêu binh lực. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói, giá trị bao nhiêu binh lực? Năm đó thời điểm Duyên Khang kiếp bộc phát, ta so với một đám binh lực cũng không đáng. Nụ cười trên mặt Yên Vân Hề cứng đờ. Duyên Khang kiếp bạo phát, Khai Hoàng ra lệnh một tiếng, phong đồ co rút lại. Đám Duyên Khang thần nhân cũng không có trợ giúp Duyên Khang cứu người. Giờ phút này Giang Bạch Khuê nhắc lại việc làm cho nàng có chút đối lý chột dạ. Bất quá ta không phải là các ngươi, vì lẽ đó ta tới giúp đỡ. Giang Bạch Khuê lại nói, ta nếu là ngươi, ta sẽ chọn lựa ra 3000 phế vật đưa đến chỗ hư không sụp đổ. Đám rác rưởi này chỉ bằng đạo tâm bại hoại, bên trong lòng tràn ngập sợ hãi, tâm ma của bọn hắn sẽ liên tục không ngừng sinh ra, hình thành một nhánh tâm ma đại quân vô cùng kinh khủng, ngăn cản đường đi của Thiên Đình đại quân. Yên Vân Hề ánh mắt sáng lên cười nói, suy nghĩ của ngươi thực sự tương đồng với suy nghĩ của ta. Như vậy Từ Hề thiên sư cho rằng giá trị của ta bằng bao nhiêu binh lực? Giang Bạch Khuê hỏi, thiên hà thủy sư hùng binh trăm vạn cũng không bằng ngươi. Yên Vân Hề bỗng nhiên vỗ một cái quạt xếp, gọi đến thái tử Thiếu Bảo Phòng Do Cơ, phân phó rồi nói, Phòng lão, bên trong Vô Ưu Hương còn có những người giỏi về nịnh nọt, ăn chơi đàng điếm, không cầu phát triển, chọn ra cho ta 3000 người đưa đến trong hư không sụp đổ, đi ngăn cản Thiên Đình đại quân. Phòng Do Cơ chính là lão thần lau quan tài từ mức bóng loáng sáng bóng, nay nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ cười nói, 3000 nơi nào có đủ chứ? Lão tử chuẩn bị cho thiên sư 30000 người có được không? Yên Vân Hề cười mắng một tiếng nói, càng nhiều càng tốt, nhưng cũng đừng quá nhiều, miễn cho người nhà bọn hắn náo động làm loạn. Phòng Do Cơ vội vàng rời đi. Yên Vân Hề liếc Giang Bạch Khuê một cái rồi lại nói, như vậy Giang thiên sư cho rằng có thể ngăn cản Thiên Đình đại quân ư? Giang Bạch Khuê lắc đầu nói, không ngăn được. Cho dù kế sách này có thể làm cho Thiên Đình hao binh tổn tướng, nhưng cũng không cách nào có thể chặn lại được Thiên Đình. Thiên Đình sẽ phái tới mấy thiên tôn trấn áp hư không, khi đó Thiên Đình đại quân tiến quân thần tốc, hai bên huyết chiến, quân địch có thập thiên tôn, chúng ta không phải là đối thủ. Yên Vân Hề lại nói, làm như thế nào có thể phá được đây? Xin Khai Hoàng, Lãng Nguyện từ hư không cầu tập kích bất ngờ Thiên Đình. Giang Bạch Khuê nói, Thiên Đình bị quấy nhiễu, các thiên tôn nhất định không dám toàn bộ kéo đến đánh chỗ Thái Hư, như vậy liền có thể rơi vào cục diện bế tắc. Yên Vân Hề tâm thần chấn động mạnh, không người rồi nói, Vân Hề phục rồi, tiên sinh đợi chờ phút chốc. Nói xong nàng vội vàng rời đi. Duyên Phong Đế đi tới bên cạnh Giang Bạch Khuê nói nhỏ, nữ tử này đối với người có ý đó, đã bị người thuyết phục rồi. Ta nghe nói vị Từ Hề thiên sư này có lập lời thề, gặp được người ngưỡng mộ trong lòng liền sẽ thay đổi nữ trang, không phải hắn không muốn gả cho ai cả. Quốc sư, ta cảm thấy nàng muốn đi đổi nữ trang rồi đấy. Nàng tự xưng là Vân Hề, cũng không phải là Tử Hề, là tên nữ tử đấy. Giang Bạch Khuê liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu rồi nói, bệ hạ ăn nói linh tinh rồi, ta đối với tiện nội trung trình nhất quán, thề sống chết không đổi. Đang nói thì lại thấy Yên Vân Hề vậy mà thực sự đã thay đổi một thân nữ trang đi ra, bộ dáng càng lúc càng phong hoa tuyệt đại, gọn gàng nhẹ nhàng, đúng là mỹ nhân khó gặp. Nàng đi tới trước mặt Giang Bạch Khuê đang muốn nói chuyện thì Giang Bạch Khuê khom người rồi nói, Yên sư thúc. Yên Vân Hề khuôn mặt vù một tiếng trở nên trắng bệch, quốc sư quả nhiên có đủ sự hung ác. Duyên Phong Đế âm thầm giơ ngón tay cái lên thầm nghĩ, quốc sư thực sự là sát thủ đối với mỹ nhân, Âm Thiên Tử so sánh với hắn cũng chỉ là hư danh mà thôi. Duyên Phong Đế nhìn Yên Vân Hề dáng vẻ thất hồn lạc phách. Bên trong lòng có chút đồng cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là sự khâm phục đối với Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê. Bản thân vị đạo hữu này từ trước tới nay đối với mỹ nhân là không nể mặt mũi. Thời điểm tại Duyên Khang, hắn chính là toàn tâm toàn ý muốn trở thành thánh nhân. Đối với chuyện nam nữ hoàn ái, căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì, thậm chí cho rằng đó là gánh nặng, là vướng víu. Nếu không phải mình cưỡng ép bàn hôn cho hắn, lại thêm Tần Mục khuyên bảo, thì lúc đó Giang Bạch Khuê hơn phân nửa là vẫn độc thân. Hắn có thực lực này, Giang Bạch Khuê là người trí tình trí nghĩa, không động tình thì thôi, khẽ động tình liền chắc chắn sẽ không di tình biệt luyến. Dù là Yên Vân Hề so với quốc sư phu nhân đẹp hơn, càng thông minh hơn, thì hắn cũng không để ý chút nào. Đây là lý do khiến quốc sư phu nhân để hắn rời khỏi Duyên Khang. Giang Bạch Khuê vừa nói một câu liền bóp chết suy nghĩ trong lòng của Yên Vân Hề. Thủ đoạn này không thể bảo là không hung ác. Giang Bạch Khuê khom người hướng về phía Yên Vân Hề rồi nói: Sư thúc, ta giá trị 100 vạn thần ma đại quân, tương lai Duyên Khang có chuyện, xin sư thúc lấy 100 vạn thần ma đại quân giúp đỡ. Yên Vân Hề sắc mặt trắng bệch, yên lặng gật đầu. Giang Bạch Khuê đứng thẳng người lên, trầm giọng nói: Như vậy sư thúc có thể mời Lãng Nguyên Thần Vương cùng Khai Hoàng chuẩn bị. Yên Vân Hề rời đi. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm lời biếng từ dưới cổng thành truyền tới, cười nói: Tiểu huynh đệ, ngươi rất lợi hại. Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế hướng về phía dưới cổng thành nhìn lại, chỉ thấy một đại hào hán quần áo làm lũ ngồi dưới cổng thành phơi nắng. Người này đang nhàn nhã bắt giận ở trên người, cười hắc hắc không ngừng, thoạt nhìn tinh thần có chút không quá bình thường. Duyên Phong Đế ánh mắt lóe lên nói nhỏ: Tên ăn mày này tới lúc nào vậy? Bộ dáng đi điên khùng khùng, sao ta không phát giác ra được? Tử Hề Thiên Sư càng là đại cao thủ, vậy mà cũng không phát giác ra được hắn. Giang Bạch Khuê từ trên cổng thành nhảy xuống, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước mặt người điên, thản nhiên nói: Ta đương nhiên là lợi hại rồi. Người điên bắt giận, vừa dương mắt liếc hắn một cái, cười hăng hắc rồi nói: Ngươi là đệ tử của đốn củi Văn Thiên Các sao? Nói chuyện quả nhiên là kiêu ngạo ngút trời. Hắn đứng dậy, đem con giận nhét vào trong miệng, cắn một cái, sau đó phun ra nói: Văn Thiên Các ở trước mặt ta cũng không có dám đại khí như người đâu. Hắn đã nếm đùa trong tay ta, tứ đại thiên sư thiên đình đột kích, ai nấy đều là nhân vật trí tuệ hơn người. Người cùng với Từ Hề liên thủ cũng không có khả năng địch nổi bọn họ đâu. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói: Tứ đại thiên sư thiên đình đã già rồi, bản lĩnh đã lỗi thời, hiện tại trong chiến trận ta hoàn toàn chắc chắn có thể khắc chế được bọn họ. Nhưng mà thế lớn đè chết người. Người điên cười nói: Vô Ưu Hương có bao nhiêu người, Tạo Vật Chủ có bao nhiêu người, mấy phen chống lại đã tiêu hao bao nhiêu, rất nhanh người liền sẽ không có binh để dùng. Người đang dùng binh của Tạo Vật Chủ cùng Vô Ưu Hương, cứ liều đi chư thiên vạn giới, người không thắng được đâu. Giang Bạch Khuê nhíu mày, thì người điên lại cười nói: Người bản lĩnh không tồi, gã đốn cổi Văn Thiên Các đã ngạo khí bức người, cậy tài khinh người, người dường như còn cao ngạo hơn một chút. Giang Bạch Khuê khiêm tốn nói: Ta cũng không phải là người lợi hại nhất trong Duyên Khang, ta còn có một vị sư huynh tại cảnh giới tương đồng thì trông vững vàng vượt qua ta một đường, nhưng so sánh với những người khác, bọn họ là hình tam giác mà ta là một đường thẳng. Người điên giật nảy mình, suy nghĩ một chút mới hiểu được ý tứ của hắn nói: Ta nói chính là mưu trí, cũng không phải là võ lực. Thì ra là vậy. Giang Bạch Khuê nói: Nói tới mưu trí, như vậy thì vị nhị sư huynh kia của ta liền vỗ ngựa không kịp ta rồi. Hắn không có thông minh như ta, hắn so với ta thì còn kém một đường, dựng thẳng lên. Người điên cười ha ha, chậm chậm rồi nói: Như vậy chúng ta so với nhau một lần đi. Ta tới bày trận, người tới phá trận. Người nếu có thể phá giải được, ta liền giúp người ngăn cản tứ đại thiên sư thiên đình. Nếu không giải được, ta nhìn người tự tìm đường chết. Giang Bạch Khuê nhướng lông mày nói: Xin hỏi các hạ là ai? Người điên đột nhiên liền không có thần thái điên điên khủng khủng nữa, thân thể đứng thẳng, khí vũ hiền ngang, lẫm liệt uy phong nói: Thiên đình đệ nhất thiên sư trước đây, đạo môn Nhạc Đỉnh Ca. Tứ đại thiên sư thiên đình hiện nay đều là bại tướng dưới tay ta. Khai Hoàng tứ đại thiên sư, Ngư Tiều Canh Độc cũng đều toàn bộ thua trong tay ta, bất luận võ lực hay là mưu trí. Giang Bạch Khuê thay đổi sắc mặt, không nhanh không chậm nói: Duyên Khang tiền quốc sư Giang Bạch Khuê kính xin chỉ giáo. Nhạc Đình Ca khi thế bức người, lấy nguyên khí hóa thành trận pháp, nguyên khí hóa thành từng bộ dáng của từng binh sĩ, hình thái từng kiện bảo vật mà bài binh bố trận. Môn trận pháp này cực kỳ kỳ lạ, vậy mà mơ hồ hóa thành hình thái của thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, và cũng chia ra làm 28 chư thiên. Bên trong 28 chư thiên này có đủ loại bảo vật, bốn phía bảo vật phân bố ra binh sĩ bài trận, số lượng không nhiều nhưng vừa khéo cùng với bảo vật hòa làm một thể, hình thành ngàn vạn cái trận pháp tinh tế đan xen. Mà mỗi cái trận pháp của Nhạc Đình Ca lại không có giống nhau, vạn bảo bố thành vạn loại trận thế khác biệt, mỗi trận thế đều làm cho người cùng với bảo hòa làm một thể. Đáng sợ hơn chính là nhân số hắn sử dụng cực ít, nhưng kết cấu của mỗi trận pháp lại làm cho trận pháp cùng người và bảo thiên hợp nhất, chặt chẽ không thể tách rời, thực sự có thể nói là dễ thủ khó công. Nhạc Đình Ca sau khi bố trí tốt trận thế thì trầm giọng nói: Tòa trận thế này gọi là Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ, là đệ nhị thiên sư Thương Bình Ẩn bị ẩn sĩ thời kỳ viễn cổ là Long Sơn Tán Nhân đánh bại thì điên cuồng mấy vạn năm, đem trận đồ của Long Sơn Tán Nhân vẽ lại thành sách. Thương Bình Ẩn triệu tập thiên hạ chí giả phá trận, mấy chục vạn năm vô số chí giả nhưng không người nào có thể phá được. Chính là ta do phá được Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ nên mới nhận được danh xưng Thiên Đình đệ nhất thiên sư. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía trận thế do Lưu Ly Thanh Thiên Tràng biến thành, tâm thần chấn động rồi nói: Trận thế này có thực sự nhiều trận pháp dường như là từ Duyên Khang biến pháp nghiên cứu ra. Viễn cổ Long Sơn Tán Nhân này là ai chứ? Bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng có rất nhiều trận pháp là Duyên Khang trận pháp. Đối với Duyên Khang trận pháp có ba người có trình độ cao nhất, gồm tiền quốc sư Giang Bạch Khuê là thứ nhất, thần nhãn người mù Tàn Lão Thôn cùng Tây Thổ trận sư Hòa Y Y. Ba người bọn họ khai sáng ra rất nhiều loại trận pháp khác biệt, bài binh bố trận, lấy trận thế biến hóa mà nhập đạo. Ngoại trừ ba người bọn họ ra còn có các nhân vật khác như Thiên Sách Thượng Tướng, Tần Giản Tần Bảo Nguyệt lấy sát trận văn danh thiên hạ, Tư Đồ Tú Nhạc Thanh nổi tiếng mượn thiên hạ chi thế bày trận, rồi Phiêu Kỵ đại tướng quân Quyền Định Vũ lấy chiến trận mà nổi tiếng, ai cũng có sở trường riêng. Trận thế mà Long Sơn Tán Nhân sử dụng để bày ra trận đồ lại có một nửa đều là Duyên Khang trận đồ, mà trận pháp này cũng đa phần là từ Duyên Khang trận pháp biến dị mà thành, chỉ là càng thêm tinh diệu hơn. Chỉ có hơn ngàn loại trận pháp là Giang Bạch Khuê chưa từng thấy qua, nhưng phá trận đối với hắn không khó. Nhưng mà hắn nhìn kỹ lại cũng không khỏi không bội phục Long Sơn Tán Nhân này. Đối với trận pháp này lại là vạn nhất trận thế, đem tất cả trận pháp trình hợp lại hóa thành một tòa sát trận lớn lao. Vạn trận hợp tác, trước sau hợp nhất. Nhạc Đình Kha ho khan một tiếng nhắc nhở nói: Giang Bạch Khuê, 28 chư thiên có thể tùy ý thay đổi thứ tự. Giang Bạch Khuê trong lòng giật mình, chậm rãi gật đầu nói: Quả thực lợi hại, khó trách làm khó thiên hạ chí giả mấy chục vạn năm qua. Bất quá hắn vẫn nhìn ra được người bày trận dường như là trong lúc vội vàng bố trí ra rất nhiều trận thế như vậy. Thực sự ra thì viện Long Sơn Tán Nhân kia hoàn toàn có thể đem trận thế bố trí càng thêm tinh diệu, nhưng dường như là tinh lực không đủ, không có quá nhiều tinh lực đi bày trận, thậm chí là rất nhiều trận pháp để lưu lại tì vết. Hắn đoán không sai, lúc ấy Tần Mục bởi vì thần thức bị Thái Đế đánh trọng thương, ngơ ngơ ngác ngác, khi thì hôn mê, khi thì tỉnh lại. Vì lẽ đó khi bày trận có rất nhiều sơ suất. Hơn nữa hắn là mượn tay của Long Kỳ Lân bày trận, tác thành cho Long Kỳ Lân cái danh thiên hạ đệ nhất thiên sư. Nhưng cũng bởi vì Long Kỳ Lân chỉ là làm theo lời Tần Mục bày ra trận pháp nên có rất nhiều chỗ không đủ. Chỗ đáng sợ nhất của Long Sơn Đại Trận Đồ chính là 28 chư thiên có thể tùy ý thay đổi hàng ngũ. Cái này dẫn đến tất cả công sức phá trận hết thảy đều uổng phí, bởi vì đối phương chỉ cần quay ngược lại thứ tự của 28 chư thiên là liền có thể để công lao của người đổ xuống biển. Duyên Khang thiên sư, người cần bao nhiêu binh lực mới có thể phá được trận? Nhạc Đình Ca hỏi. Giang Bạch Khuê trầm ngâm một chút rồi nói: 50 vạn thần mã. Nhạc Đình Ca giật mình, vì khi để phá trận hắn cần dùng đến 100 vạn thần mã. Giang Bạch Khuê sử dụng nguyên khí của bản thân hóa thành 50 vạn thần mã. Nhạc Đình Ca nắm giữ Long Sơn Đại Trận Đồ, thôi thúc đủ loại trận thế chờ hắn tới phá trận. Đây là trận đồ từ thời kỳ Long Hán tới bây giờ, kéo dài tới mấy chục vạn năm đều chưa từng có người phá giải được. Tại trong các thời thiên sư không ai không biết. Nhạc Đình Ca chính là bởi vì phá giải được Long Sơn Đại Trận Đồ nên mới vang danh thiên hạ, trở thành thiên đình đệ nhất thiên sư. Hắn tự mình đến khống chế Long Sơn Đại Trận Đồ, đủ loại trận thế biến hóa làm cho người ta hoa mắt. Nếu như trí lực không đủ, đơn thuần nhìn vào thì trong nháy mắt trận thế biến hóa đã đủ làm cho người ta ngất đầu hoa mắt, khó có thể phân biệt được đồ vật, càng khỏi phải nói đến cái gì mà phá trận. Giang Bạch Khuê sử dụng nguyên khí biến thành 50 vạn thần ma đại quân tiến quân thần tốc. Hắn cùng với Thương Bình Ân năm đó có sự lựa chọn khác biệt. Thương Bình Ân thấy trận phá trận làm gì chắc đó, còn hắn thì trực tiếp điều động đại quân đi tới không trung phía trên 28 chư thiên. Nhạc Đình Ca thở dài, biết hắn ngay từ đầu đã liền khám phá được phương pháp phá giải Long Sơn Đại Trận Đồ, mà bí quyết này hắn phải suy nghĩ rất nhiều năm mới có thể nghĩ ra được. Trên không trung đó chính là vị trí thiên cầu, thiên cầu này cũng tức là trứng cổ thần ở trong Lưu Ly Thanh Thiên Trạng. Giang Bạch Khuê lấy ưu thế binh được xâm nhập trứng và lân cận trứng cổ thần, nhưng không có công kích trứng cổ thần mà sử dụng từng mặt gương sáng quay lại bốn phía trứng cổ thần, đem trứng cổ thần bao vây cô lập. Sau đó hắn bày trận đảo ngược, tại trong ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối Nhạc Đình Ca, vậy mà đem 50 vạn đại quân bố thành vạn loại trận thế khác biệt, so với Long Sơn Đại Trận bên trong bức tranh thì càng thêm tinh diệu hơn. Nhạc Đình Ca trợn mắt há mồm, Long Sơn Đại Trận Đồ có hạch tâm của vạn loại trận pháp chính là trứng cổ thần. Giang Bạch Khuê vậy mà tập kết ưu thế binh lực trước tiên công chiếm trứng cổ thần, tại bốn phía trứng cổ thần bố trí xuống 28 chư thiên trận pháp, sử dụng trứng cổ thần làm hạch tâm, đảo khách thành chủ, đem 28 chư thiên Long Sơn Đại Trận Đồ chặn ở bên ngoài. Như vậy trận đồ của hắn đã thay thế Long Sơn Đại Trận Đồ, trở thành hạch tâm mới của 28 chư thiên trong Long Sơn Đại Trận Đồ. Nhạc Đình Ca cũng không còn cách nào nghịch chuyển được 28 chư thiên, ngược lại là Giang Bạch Khuê đảo khách thành chủ, nghịch chuyển 28 chư thiên, rất mau đã đem tất cả trận pháp trong Long Sơn Đại Trận Đồ phá vỡ, một tên cũng không để lại. Nhạc Đình Ca thở dài, tán đi nguyên khí rồi nói: ngươi là kỳ tài, trận thế này là Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ, nhưng món bảo vật này cũng là thiên hạ đệ nhất trí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hiện nay ngươi ngay cả Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cũng phá đi rồi, hơn nữa còn dùng ít binh lực nhất, thương phong rất nhỏ, không hổ là Duyên Khang đệ nhất thiên sư. Giang Bạch Khuê cũng thu lại nguyên khí rồi nói: Nhạc thiên sư cũng sử dụng loại biện pháp này để phá trận sao? Nhạc Đình Ca ngạo khí nghiêm nghị, chắp hai tay sau lưng gật gật đầu, ngay sau đó khí thế tiết đi, bộ dáng chán nản nói: ta dùng không phải loại biện pháp này, ta sau khi đánh vào thiên cầu thì áp dụng phương thức đâm phần đẹp, một cái rồi một cái đâm vào 28 chư thiên, hạn chế sự biến hóa của 28 chư thiên. Ta dùng 100 vạn binh lực, vì phá trận thương vong cực lớn. Ngay sau đó tinh thần hắn chấn động cười nói: người mới về rồi nói có sư huynh của người khắp nơi đều thắng người, chỉ có trí tuệ so với người thì thấp hơn một chút. Lời này ta nghe có chút quen tai, xin hỏi vị sư huynh đệ này của ngươi là ai? Giang Bạch Khuê nói: Nhạc thiên sư hơn phân nửa chưa từng nghe qua đâu, hắn là Mục Thiên Tôn. Nhạc Đình Ca kinh ngạc, ngay sau đó cười ha ha rồi nói: nguyên lai là hắn, tiểu tử này kiêu ngạo ngút trời, nếu trời là lão đại thì lão tử là thứ hai. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Hắn liên tục gật đầu, vẻ mặt vinh quang nói: tiểu tử này mọi thứ so với ngươi đều mạnh hơn, nói chuyện còn làm cho người ta tức giận, có thể làm người nghẹn gần chết, nhưng chính là trí tuệ của hắn không bằng chúng ta. Giang Bạch Khuê cũng liền gật đầu liên tục, bộ dáng có sự đồng cảm sâu sắc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có cảm giác tri âm gặp nhau vậy. Bên trong lòng cũng có một loại cảm khái, dùng trí tuệ xem thường Tần Mục và nghiền ép Tần Mục. Lúc này tại thiên đình, Tần Mục từ bên trong cầu chuyển đổi năng lượng đi ra, trong lòng thầm nghĩ nói: không biết chỗ Thái Hư tình hình chiến đấu như thế nào rồi, đám người Khai Hoàng, Lãng Nguyên bọn họ có thể ngăn cản được thiên đình tấn công hay không? Trong lòng Tần Mục có chút bất an, việc Vô Ưu Hương cùng với Bì Ngạn Hư Không Tạo Vật Chủ liên thủ là do Tạo Vật Chủ Thánh Ảnh hắn một tay thúc đẩy, mà tại chỗ hư không luyện binh vực dậy huyết tính cho Vô Ưu Hương mà dấy lên Vô Ưu Hương biến pháp cũng là do Tần Mục hắn mưu đồ. Nếu như thiên đình tập kết lượng lớn thần ma đại quân, Vô Ưu Hương cùng Bì Ngạn Hư Không thực sự chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hắn nhìn tới bốn phía, nhưng thấy thiên đình trống rỗng hơn rất nhiều. Nguyên bản thiên đình cho dù rộng lớn bát ngát, nhưng số lượng thần ma tập kết ở đây rất nhiều, đầu đầu cũng có người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Vậy mà bây giờ binh lực thiên đình đều đã đi gần nửa, bên trên thiên nhai cũng lộ ra vẻ vắng vẻ, số lượng người qua lại cũng ít đi rất nhiều. Nhìn ra thiên đình đã tập kết ưu thế binh lực giết vào Thái Hư, chuẩn bị một đàn đà xong, đích xác là phương pháp đỡ tốn thời gian và công sức nhất. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, dùng loại biện pháp này như vậy liền cần thập thiên tôn điều động rồi. Dù sao bên trong chỗ Thái Hư có Khai Hoàng cũng Lãng Uyển là hai đại tồn tại cấp thiên tôn, chỉ là không biết trong số thập thiên tôn có mấy vị xuất động. Nếu như Khai Hoàng có thể ngăn lại được thì mới có thể đi vào trạng thái đánh giằng co, chỗ Thái Hư mới có khả năng luyện binh. Nếu ngăn không được chỉ có thể lui về giữa cầu hư không. Tần Mục hé mắt nhìn về phía Ngọc Kinh Thành xa xa. Thập thiên tôn muốn diệt trừ Khai Hoàng cùng với Lãng Uyển thì thấp nhất phải vận dụng 6 vị thiên tôn, muốn toàn thắng tổn thất rất nhỏ, chỉ có thể là như vậy. Bên trong thiên đình nhất định phải có ít nhất 2 vị thiên tôn trấn thủ, khống chế thân thể của thiên đế, thủ hộ thiên đình, đề phòng thiên công thủ bát tập kích. Không biết có mấy vị thiên tôn đã đi tới chỗ Thái Hư. Tần Mục đang suy nghĩ thì đột nhiên trong hậu cung thiên đình có một cỗ kiếm khí ngập trời rộ lên. Trong lòng Tần Mục giật mình, vội vàng nhìn lại thì thấy một đạo kiếm mang từ bên trong thiên đế hậu cung phóng lên trời, rồi hóa thành kiếm đạo hư ảnh 34 trọng thiên trấn áp thiên đình. Kiếm mang này vững chắc, nhất thời từ bên trong thiên đình tỏa ra thần cung đại điện, phát ra tiếng nổ tạch tạch, rồi các cung điện nhào nhào nứt ra như là bị lợi kiếm bổ ra vậy. Sau lưng Tần Mục lúc này cũng chuyển tới thành âm long trời lở đất. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy thiên đình Nam Thiên Môn đã thực sự chỉnh tề chia làm hai nửa. Khai Hoàng Tần Nghiệp tới Long Hán thiên đình xin gặp thiên đế bệ hạ. Đột nhiên thanh âm Khai Hoàng từ bên trong Ngọc Kinh Thành thiên đế hậu cung truyền tới, thanh âm vang dội như chuông, vang lên ở trong tai tất cả mọi người bên trong thiên đình. Bên trong thiên đình tất cả đều xôn xao, cho dù một nửa binh lực thiên đình đều đã chạy tới Thái Hư, nhưng bên trong thiên đình tướng sĩ thủ hộ vẫn không ít, nào là Vũ Lâm quân, nào là Thần Uy quân, nào là Thần Sách quân, sáu chi thiên đình cấm vệ quân tới mấy chục vạn thần ma liền vội vàng bay lên trời, ở giữa không trung kết trận rồi nhào về phía hậu cung. Tần Mục vội vàng bay lên trời, bay lên không trung quan sát. Bệ hạ thần uy cái thế, nhưng mà vì sao lại trốn ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện co đầu rụt cổ không dám lộ diện? Khai Hoàng rút ra Vô Ưu kiếm, tại bên trong hậu cung nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời kiếm phân hư không, không gian không ngừng tỏa ra, đem sáu chi thiên đình cấm vệ đánh tới tách ra. Những thần ma kia điên cuồng lao đi, cố gắng hướng về phía hắn bay đi, nhưng chỉ thấy không gian không ngừng khuếch trường ra. Bọn họ tùy ý phi hành với tốc độ như thế nào thì cũng không cách nào có thể tiếp cận được với Khai Hoàng. Khai Hoàng run tay đem Vô Ưu kiếm cắm vào bên trong vỏ kiếm, rồi cất bước đi về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, cười vang rồi nói: "Ta nghe nói thập thiên tôn khống chế triều cương, đã sớm giết thiên đế bệ hạ, sử dụng một cái thế thần đờ gạt người ở bên trong thiên hạ." Bước chân của hắn không nhanh không chậm, nhưng mà tốc độ cũng rất nhanh, thản nhiên nói: "Bệ hạ nếu là hàng thật, như vậy liền tiếp ta một kiếm." Các bạn vừa nghe xong tập số 272 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.